Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoạn video, Diêm Lập giơ bàn tay với 5 ngón ra trước mặt Kỳ Hòa chị xem đi. 5 ngón tay thời nay mà mất đi một ngón đã là chuyện lớn, huống gì là vào cái thời năm đó. Kỳ Hòa trầm ngâm, một số tiền không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là cả một gia tài với những người nghèo. Nhà máy có nói sẽ bồi thường không? Cô hỏi, Diêm Lập gật đầu, giọng đầy bất bình. Có chứ, nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật để nối lại ngón tay. Mà quan trọng hơn, người phụ trách nhà máy năm đó cực kỳ ngang ngược. Không nói thẳng ra, nhưng ông ta bóng gió rằng nếu chú hai tôi cứ nhất quyết đòi bồi thường, thì nên chuẩn bị tinh thần mất luôn cái công việc đó. Thời đó mà mất việc thì khác gì mất đường sống. Kỳ Hòa thì thào. Đúng vậy, khi ấy đang trong giai đoạn cắt giảm nhân sự hàng loạt, người thất nghiệp đầy rẫy. Kiếm được một công việc cực kỳ khó khăn, lại còn phải luôn sống trong nỗi sợ bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Nhà máy biết rõ chú tôi không dám liều lĩnh bỏ việc, thế là lợi dụng điều đó để ép người. Thế chú cậu giải quyết thế nào? Ban đầu cả nhà tôi đều lo lắng lắm, mẹ tôi còn hỏi thằng chú định tính sao, có đủ tiền không? Nhưng chú tôi chỉ cười, bảo mẹ tôi đừng lo. Nói là đã lo được rồi. Thế rồi thì sao? Thì ra, chú ấy giấu tất cả mọi người, âm thầm tự cắt luôn món tay. Kỳ Hòa sững sờ, tự cắt, không đến bệnh viện sao? Có lẽ là không, chúng tôi nghĩ chú ấy đã tự mình làm, rồi nhịn đau cho qua. Với những người nghèo như chú ấy, đau một chút cũng phải chịu thôi. Nghĩ đến chuyện đó, thật sự khiến người ta đau lòng. Diêm Lập thở dài. Ánh mắt u sầu nhìn về chiếc hộp nhỏ đang đặt trước mặt. Chị biết không, sau khi tự cắt ngón tay, chú tôi còn không nỡ vứt, lặng lẽ giấu nó trong cái hộp này. Tôi không biết nên cảm thấy đau lòng hay giận dữ nữa. Nhưng mà, chị Kỳ Hòa à, đã rất lâu rồi tôi không gặp lại chú ấy. Cậu không liên lạc với chú sao? Kỳ Hòa hỏi, có chứ, lúc đầu thì có. Chúng tôi từng gọi điện vài lần, ban đầu còn liên lạc được. Nhưng rồi càng về sau, dần dần chẳng còn tin tức gì nữa. Cả nhà cũng bắt đầu lo lắng. Không biết liệu chú có gặp chuyện gì hay không? Cậu có biết ông ấy đi đâu không? Lúc ấy chú tôi bị nhà máy đuổi vì đã thành người khuyết tật, không thể làm công việc cũ nữa. Ông ấy chấp nhận nhận một khoản bồi thường nhỏ rồi rời quê đi tìm lối thoát khác. Nhưng từ ngày đó, đã 5 năm trôi qua, chúng tôi không hề biết ông ấy ở đâu. Diêm Lập chợt nhớ ra, liền nói, à, nhân tiện, chị Kỳ Hòa, chị có thể giúp tôi tính xem chú tôi đang ở đâu không? Nhờ chị đấy, Kỳ Hòa gật đầu, được thôi, cậu gửi bát tự của chú ấy cho tôi đi. Diêm Lập lúng túng đáp, chị ơi, tôi không nhớ giờ sinh cụ thể, chỉ biết ngày, tháng, năm sinh thôi, như vậy có được không? Được, vậy là đủ rồi, Kỳ Hòa đáp, rồi bấm đốt ngón tay để tính toán. Một lúc sau, cô cau mày, vẻ mặt trầm trọng. Là một tin không tốt. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, chú hai cậu đã mất rồi. Trong đoạn video, Diêm Lập ngỡ ngàng, vội đưa tay che miệng. Cái gì, sao lại, chú ấy mất rồi sao? Chị không biết rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng với những gì tôi thấy được, ông ấy đã không còn nữa. Diêm Lập lặng người, từ nhỏ cậu đã mất cha, với cậu, chú hai chẳng khác nào người bố thứ hai. Khi còn bé, chú hai thường đưa cậu đi chơi, hay lén mua quà vặt. Những ký ức ấm áp đó vẫn còn nguyên vẹn trong cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay nghe tin chú mất, trái tim như vỡ vụn. Một lúc sau, cậu nghẹn ngào hỏi. Vậy thi thể chú tôi đang ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi muốn đưa chú tôi về quê an táng. Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho ông ấy. Kỳ Hòa nhắm mắt suy nghĩ, hồi tưởng lại những gì mình cảm nhận được. Có vẻ ông ấy đang ở khu vực phía nam, tôi cảm nhận được có nước, rất nhiều nước xung quanh. Hình như, thi thể đã bị ngâm trong nước. Trời ơi, ý chị là, xác chú tôi bị ngâm trong nước suốt thời gian qua sao? Nhăn nheo cả rồi, không được, tôi phải đưa chú ấy về bằng mọi giá. Diêm Lập giọng run lên vì đau đớn, nhưng đôi mắt dần hiện lên tia sáng kiên quyết. Nhưng mà, hình như tôi biết nơi đó rồi, tôi nhớ vài năm trước. Chú tôi có một người bạn tên là Đàm Tuyền, đang kinh doanh ở phía Nam. Trước đây từng mời chú tôi đến làm ăn chung, Nhưng lúc đó chú còn đang làm ở nhà máy nên từ chối. Giờ nghĩ lại, khi mất việc, nơi đầu tiên chú tìm đến hẳn là người bạn này. Chết tiệt, tất cả là do hắn ta. Nhất định cái chết của chú tôi có liên quan đến Đàm Tuyền. Diêm Lập vừa đi vừa đấm ngực dậm chân vì lo lắng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi. Đúng rồi, cô Kỳ Hòa, dạo này cô có rảnh không? Có thể đi cùng tôi tìm chú hai được không? Nói đến đây, cậu có phần ngại ngùng, gãi đầu lúng túng. Thật ra, chỗ đó tôi không quen thuộc chút nào, đi một mình thì hơi sợ, dù biết rằng chú hai có thể đã mất, nhưng nếu không cẩn thận, biết đâu chính cậu sẽ trở thành người tiếp theo bị dắt đi, nếu có Kỳ Hòa đi cùng, cậu sẽ an tâm hơn rất nhiều. Kỳ Hòa nghĩ lại lịch trình gần đây của mình, may mà phía Sán Tinh không có công việc gì gấp, tạm thời cô có thể tự do hành động. Cô gật đầu, được, tôi sẽ đi cùng cậu. Mấy năm trước, gia đình Diêm Lập rất nghèo, nếu không vì quá túng thiếu, chú hai của cậu có lẽ đã không chọn cách từ bỏ ngón tay bị thương chỉ để tiết kiệm chi phí chữa trị. Kết quả là chấp nhận trở thành người tàn tật, mang theo vết thương ấy suốt đời. May mắn thay, sau này cả gia đình Diêm Lập được hưởng một đợt giải tỏa đất. Cậu nhờ vận may đó mà gom được số vốn kha khá, rồi bắt đầu làm ăn buôn bán. Nhờ sự liều lĩnh và nỗ lực, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nghèo. Để tìm ra tung tích chú hai, Diêm Lập đã cố công lục lại những bức thư cũ năm xưa. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm trong căn nhà tổ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một bức thư viết tay được Đàm Tuyền gửi cho chú hai. Cuối thư có đề địa chỉ nơi Đàm Tuyền mời chú đến, thôn Lạc Hoa, tỉnh C, một cái tên nghe có vẻ thơ mộng, nhưng thực chất nơi đó lại là một thôn nhỏ, heo hút, gần như bị thời gian bỏ quên. Tra cứu thông tin trên mạng, Diêm Lập phát hiện thôn Lạc Hoa thuộc vùng sâu vùng xa, đời sống cực kỳ khó khăn. Người trẻ có thể rời đi thì đã rời đi hết, chỉ còn lại người già bám trụ. Điểm cộng duy nhất của nơi đây là không khí trong lành, phong cảnh mộc mạc, thi thoảng có vài người ở thành phố tìm đến để du lịch nông nghiệp, điều đáng lưu tâm là gần thôn có một con sông, sông Lạc Hoa, trái ngược với cái tên nhẹ nhàng ấy, con sông này lại khá rộng và dữ. Nước sông không trong veo mà lại đục ngầu, vàng vàng do bị hòa trộn với lớp bùn cát phía dưới đáy. Kết hợp với những suy luận và phép tính trước đó của Kỳ Hòa, cô gần như chắc chắn. Thi thể của chú hai Diêm Lập có khả năng đang bị nhấn chìm dưới dòng sông ấy. Hai người hẹn gặp nhau tại thôn Lạc Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gặp mặt, Diêm Lập nhìn thấy Kỳ Hòa cầm trên tay một vật kỳ lạ. Một chiếc la bàn trông rất cổ. Cậu ngạc nhiên hỏi, cái này là gì vậy cô? Kỳ Hòa đáp một cách điềm tĩnh, đây là la bàn tìm xác, dùng để dò âm khí, xác định nơi nào có khí âm nặng nhất, từ đó có thể tìm ra vị trí chính xác của thi thể. Bằng không, với diện tích con sông rộng như vậy, việc mò xác chẳng khác nào tìm kim đáy bể. Kim chỉ trên la bàn xoay vòng một hồi rồi dừng lại ở một hướng nhất định. Kỳ Hòa nhìn theo hướng đó, khẽ gật đầu. Cô xác định, thi thể chú hai cậu đang ở trong con sông này. Diêm Lập nghe xong không khỏi thẫn thờ. Hả, chú tôi thật sự ở đó à? Tuy đã đoán trước, nhưng khi nghe xác nhận rõ ràng, lòng cậu lại chẳng hề nhẹ nhõm. Ngược lại, cảm giác u ám và bất lực tràn lên. Đứng trước con sông chảy cuồn cuộn, Diêm Lập buồn rầu lẩm bẩm. Biết là xác ở trong này rồi, nhưng làm sao mới vớt lên được? Tự mình mò thì nguy hiểm lắm, chẳng may còn phải bỏ mạng theo. Kỳ Hòa trầm ngâm một lát, rồi nói. Cậu có thể hỏi quanh đây xem có ai làm nghề vớt xác không? Người vớt xác á? Diêm Lập nhíu mày ngạc nhiên. Cậu từng nghe cụm từ ấy, nhưng phần lớn chỉ thấy xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Còn ngoài đời thật, đây là lần đầu tiên cậu mới nghe nói đến một người thực sự làm công việc như thế. Không ngờ, nghề đó thật sự tồn tại sao? Kỳ Hòa gật đầu chắc chắn. Có đấy, người vớt xác thường là nghề cha truyền con nối. Họ sở hữu những kỹ năng đặc biệt, được truyền từ đời này sang đời khác. Họ có thể nhìn vào địa hình, dòng chảy để đoán được xác bị mắc kẹt ở đâu, sau đó dùng xào tre hoặc lưới để kéo lên. Chờ người nhà đến xác nhận, cách chương.